Tuyệt thế dược thần, chương 866, Linh Nhi mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Loạn Ma Hải, cho dù là tại bên trong thành trì, một lời không hợp rút đao tương đương cũng thập phần thông thường, chỉ cần không phải đồ sát, không có người sẽ quản ngươi câu, nên không có người có thực lực, đều muốn cục đuôi làm người. Tại đây không có bất kỳ quy củ có thể giảng, hết thảy đều là thực lực chí thượng. Vì sinh tồn, đám võ giả tự nhiên kéo bè kết phái. Một mình một người ở chỗ này là rất khó tồn sống sót. Vân Sát Thành chỉ là một tòa tiểu thành, miệng người cũng không nhiều. Tại đây tự nhiên không phải Diệp Viễn tới hạn, hắn chính thức mục tiêu là Loạn Ma Hải hạch tâm. Sát Lục Chi Nguyên, mà Vân Sát Thành thì có đi thông Sát Lục Chi Nguyên truyền tống trận. Ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài, tiến vào Sát Lục Chi Nguyên còn cần mặt khác một vật, đây cũng là Diệp Viễn tới đây một trong những mục đích. Cái này một giấc, Diệp Viễn ngủ cái hôn thiên ám địa, thẳng đến đã qua ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Viễn liền phát hiện hào khí có chút không thích hợp. Nghiêm Đương gia, các ngươi đây là, làm sao vậy? Nghiêm Tuấn mặt trầm như nước, một người ngồi ở chỗ kia giữ im lặng, trong hốc mắt lại ẩn ẩn hàm lệ quang, cái này làm cho Diệp Viễn rất là kinh ngạc. Nghiêm Tuấn vũ lực tuy nhiên không cao lắm, nhưng là tại Diệp Viễn trong ấn tượng tuyệt đối là đầu đàn ông. Sự tình gì, có thể làm cho hắn một mình ở chỗ này yên lặng dưng dưng. Nghiêm Tuấn căn bản là không nghe thấy Diệp Viễn, như trước ở đằng kia ngẩn người. Nghiêm Đương gia, Diệp Viễn quá khứ nhẹ nhàng đụng một cái Nghiêm Tuấn nói. Nghiêm Tuấn đột nhiên bừng tỉnh nói. Diệp đại sư, ngươi đã tỉnh. Nghiêm Tuấn một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, làm cho Diệp Viễn sinh ra dự cảm bất hảo. Nghiêm Đương gia, ngươi làm sao? Những người khác đâu? Bà chị cùng Linh Nhi đâu? Diệp Viễn hỏi. Nghiêm Tuấn nghe xong, nước mắt ngăn không được đi xuống đất lưu, nức nở nói. Linh Nhi nàng, Diệp Viễn biến sắc, nói. Linh Nhi làm sao vậy? Sáng sớm hôm nay chúng ta đi giao tiếp hàng hóa, Sương Nhi cùng Linh Nhi ở lại trong khách sạn. Sương Nhi chỉ là đã đi ra một hồi, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, nói đến đây, Nghiêm Tuấn một lần nghẹn. Thật sự là nói không được nữa. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Linh Nhi không thấy, Nghiêm Tuấn gian nan gật gật đầu, bi thương không thôi. Mấy năm trước khi, hắn cũng là tại đây Vân Sát Thành trong đêm con gái mất rồi. Kết quả tan hết gia tài mới miễn cưỡng giữ được con gái tánh mạng. Theo cái kia về sau, Nghiêm Tuấn cũng là liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình, chính là vì trị liệu trên người nữ nhi ngoan tật. Không nghĩ tới lúc cách mấy năm, đồng dạng một màn vậy mà lại lần nữa trình diễn. Đối với Nghiêm Linh cái này tiểu nữ oa, Diệp Viễn cũng là có chút ưa thích, không nghĩ tới thật không ngờ mệnh đồ làm nhiều điều sai trái, cái này làm cho hắn động lòng chắc ẩn. Trầm mặc một lát, Diệp Viễn hỏi, Nghiêm Đương gia trước không cần bối rối, mà lại cùng ta nói ngay lúc đó tình huống. Nghiêm Tuấn nhưng lại khoát tay nói, cũng không có cái gì đặc tình huống khác, Sương Nhi chỉ là đã đi ra một lát. Lại trở về phòng ở bên trong thời điểm đã không thấy tăm hơi Linh Nhi bóng dáng, cơ hồ cùng lần trước giống như đúc, ta đã xin nhờ Lưu đại ca bọn hắn ra đi tìm rồi, thế nhưng mà nửa ngày trôi qua, một điểm tin tức cũng không có. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, hỏi, cùng lần trước đồng dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biết hay không, lần trước đến cùng là người nào ám toán Linh Nhi? Nghiêm Tuấn lại là lắc đầu nói. Chúng ta căn bản là không có gặp người nọ chân diện mục, hắn chỉ là để cho chúng ta đem địa nguyên tinh giao cho chỉ định địa điểm. Chúng ta nghe đã có Hải Nhi khóc nỉ non thanh âm, tự đi tìm Linh Nhi đi. Trở lại xem xét, địa nguyên tinh đã sớm không có bóng dáng. Nghe xong Nghiêm Tuấn miêu tả, Diệp Viễn chìm tư tưởng không thôi. Trước đó lần thứ nhất, đối phương hiển nhiên cũng định giết con tin rồi, chỉ là không nghĩ tới Linh Nhi mệnh rõ ràng lớn như vậy. Ngạnh xanh xanh rất nhanh mấy năm thời gian, thế cho nên cuối cùng bị Diệp Viễn triệt để chữa cho tốt rồi. Nếu như chỉ là bắt cóc vơ vét tài sản, tay của đối phương pháp chỉ sợ sẽ cùng lần trước không có sai biệt. Đang khi nói chuyện, Lưu Vũ Sinh hấp tấp địa đi đến. Nghiêm Đương gia, các huynh đệ đã bốn phía nghe ngóng, cũng không có Linh Nhi tin tức. Bất quá, nói đến đây, Lưu Vũ Sinh chần chờ. Nghiêm Tuấn sững sờ, đột nhiên nói, bất quá cái gì? Chẳng lẽ, Lưu Vũ Sinh gật gật đầu, đưa lên một tờ giấy, Nghiêm Tuấn tiếp nhận xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Viễn ở phía sau thấy rõ ràng, trên tờ giấy viết. Tối nay giờ Tí, thành Bắc nhà kho, 1 tỷ địa nguyên tinh, chỉ cho Nghiêm Tuấn một người đến đây, một tay giao tiền một tay giao người. Quả nhiên, cùng lần trước thủ đoạn không có sai biệt. Phảng phất có người theo dõi Nghiêm Tuấn bình thường, đồng dạng thủ đoạn vậy mà tại trên người hắn sử dụng 2 lần. Không hề nghi ngờ, đây là cùng là một người gây nên. Diệp Viễn thông qua cái kia tổn thương kinh mạch thủ pháp cũng đó có thể thấy được, đối phương tuyệt đối là cái thực lực rất mạnh võ giả. Diệp Viễn lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người, đi tới trên đường phố. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn trong tay vuốt vuốt một đoạn đoàn hương, cười nói. Không thể tưởng được, lại muốn dùng tới ngươi rồi. Diệp Viễn trong tay cầm, đúng là lúc trước dùng để tìm được Lục Nhi dẫn hồn hương. Bất quá hắn lần này luyện chế dẫn hồn hương. Nhưng lại so với kia lần đích cao cấp rất nhiều, đối với hồn lực cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Hắn chậm rãi đi vào Linh Nhi gian phòng, đẩy cửa phòng ra, phát hiện Lâm Xương Chính ở bên trong cầm một kiện Linh Nhi một bộ ngẩn người. Diệp Viễn thở dài, đối với Lâm Xương nói, phu nhân không cần thương tâm rồi, ta có biện pháp tìm được Linh Nhi. Lâm Xương vốn là sắc mặt như tro tàn, trong ánh mắt cơ hồ là không hề sinh cơ. Nghe xong Diệp Viễn, nàng thoáng cái nhảy dựng lên, bắt lấy Diệp Viễn cánh tay, giống như điên cuồng nói. Diệp đại sư, ngươi nói là sự thật. Diệp Viễn gật đầu nói, kỳ thật ta đã có chỗ suy đoán rồi, chỉ là còn cần xác minh thoáng một phát mà thôi. Phu nhân, có hay không Linh Nhi thường xuyên mặc quần áo, ta mượn dùng một chút. Lâm Xương trong mắt rốt cục tỏa sáng thần thái, liên tục gật đầu nói. Diệp đại sư chờ một lát, ta cái này đi lấy cho ngài. Chỉ chốc lát công phu, Lâm Xương lấy ra một kiện xinh xắn quần áo, Diệp Viễn trực tiếp đem nó cùng dẫn hồn hương cùng một chỗ nhen nhóm. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trong nội tâm hơi động một chút, Tiểu Hỏa ra hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu Hỏa, ngươi đi theo dẫn hồn hương, xem bọn hắn đem Linh Nhi tàng ở địa phương nào rồi. Vâng, đại ca. Tiểu Hỏa lĩnh mệnh, hóa thành một đám hỏa diễm đi theo một đám mùi thơm ngát ra gian phòng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Xương nói không nên lời rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hỏa đi rồi, Diệp Viễn đối với Lâm Xương nói. Kỳ thật, chắc hẳn ngươi cùng Nghiêm đương gia trong nội tâm cũng có một ít suy đoán a, chỉ là người kia, các ngươi cảm thấy không thể chiêu vào, cho nên không muốn đa tưởng mà thôi. Lần này cứu trở về Linh Nhi, ngươi cùng Nghiêm đương gia cũng đừng có lại thang cái này tranh vào vũng nước đục rồi, tại loạn ma hải bên ngoài mưu chút ít sinh kế a. Diệp Viễn biết rõ loạn ma hải huyết tinh cùng tàn khốc, không có tuyệt đối vũ lực, căn bản không cách nào cam đoan người nhà an toàn. Loại này chạy hàng mưu sinh thủ đoạn, thoạt nhìn là món lợi kích xù, kỳ thật bất quá là bị người tán dưỡng kiếm tiền máy móc mà thôi. Quyền sanh sát trong tay, hay vẫn là điều khiển trong tay người khác. Đừng nói là Nghiêm Tuấn rồi, tựu là Lưu Vũ sinh già như vậy tay, cũng không thể nào là đối phương đối thủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.